Chương 666, ngay thẳng đến khả ái. Phía trước lái xe Phương Cách đều nghe Mi Giác quất một cái. Hẳn thật đau đi. Bên này Lệ Đào dù sao toàn thân đều đau, hắn cũng không đoái hoài tới cái này. Hắn vội vàng hỏi, Lâm Nhuế, ngươi không biết trái banh có hàm nghĩa gì sao? Cái gì hàm nghĩa? Lâm Nhuế cau mày một cái. Lệ Đào rốt cuộc kịp phản ứng, hắn hiểu biết Lâm Nhuế, cũng không phải là cái loại đó biết dùng một ít ẩn hàm lời châm chọc hắn người. Nàng có chuyện, luôn luôn hết sức thẳng thắn thẳng thường. Một chính là một, hai chính là hai. Cho tới bây giờ sẽ không vòng vo, cũng sẽ không đùa bỡn cái gì tâm cơ. Bất quá, lúc này nghĩ đến, trái banh chỉ là một hiểu lầm, có thể trải qua chuyện mới vừa rồi, Lệ Đào nhưng cũng không cách nào vui vẻ đến đứng dậy. Hắn còn nhớ, mới vừa rồi Lâm Nhuế nói qua, bọn họ là bạn. Cho nên nàng sẽ đưa hắn lễ vật, sẽ thay hắn ra mặt, sẽ đốc thúc hắn đi học cho giỏi, sẽ làm rất nhiều, vì bạn làm chuyện. Nhìn Lâm Nhuế trong suốt xinh đẹp con người, Lệ Đào hay là quyến luyến không thôi. Nhưng mà hắn biết, mình không thể đủ tiếp tục dùng bây giờ loại phương thức này để trốn tránh chuyện này rồi. Đấy lòng những thứ kia thích, mơ hồ giấu đi. Qua một lúc lâu, Lệ Đào mới lên tiếng, lần sau khảo thí, ta cũng sẽ đi tới. Lâm Nhuế gật gật đầu, phải học quản lý mình tâm tình, một gặp phải chuyện liền tự giận mình, đó là hèn nhát hành động, cũng là không chín chắn biểu hiện Lệ Đào có chút buồn rầu. Mọi người đều là 17-18 tuổi dáng vẻ. Đến cùng ai thành thục hay không a? Bất quá Lệ Đào vừa nghĩ tới, người ta Lâm Nhuế quả thật so với chính mình thành thục lý trí, hắn nhất thời một câu phản bác đều không nói ra được. Trọng yếu chính là Lệ Đào phát hiện, Lâm Nhuế bây giờ một lòng cố gắng học tập, cố gắng đi làm nghệ sĩ, cũng không có giống như hắn như vậy suy nghĩ bậy bạn. Suy nghĩ một chút, hắn trịnh trọng nói, Lâm Nhuế, ta nhất định sẽ không so với ngươi kém lần sau khảo thí. Ta sẽ cố gắng mặc dù ngươi nhất định hay là so với ta kém, nhưng mà ta mong đợi ngươi tiến bộ. Đây chính là Lâm Nhuế. Thẳng thừng đến khả ái. Lệ Đào nụ cười trên mặt, từng điểm nhộn nhạo lên, sau đó, liền kéo tới rồi vết thương chờ đến đem Lệ Đào đưa đến bệnh viện, chờ được Lệ mẹ Lệ ba ba sau, Lâm Nhuế liền mang theo Phương Cách rời đi. Còn Lý Khải đám người, thấy cảnh sát sau, lập tức nói chính mình đánh người trải qua. Những cảnh sát kia nhìn bọn họ sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, nhất thời có chút mê mang. Đây rốt cuộc là đánh người hay là bị đánh A? Lý Khải nghỉ ngơi sau một hồi, trước hết bị đưa đến bệnh viện, hắn chậm qua thần mà lúc tới, đối bên người người nhà nói, đúng rồi, Lâm Nhuế hay là một người nghệ sĩ A, nàng đánh người nói, là không phải có thể cáo nàng thật sự là người ta tiểu cô nương đem các người đám người này đánh. Lý Ba khó có thể tin hỏi. Lý Khải cũng không xác định, hắn ấp úng nói, bất quá cũng có thể là nàng hộ vệ ra tay, dẫu sao lúc ấy tắt đèn. Bất quá, ta nhất định là nàng đánh. Lý Ba cảm giác nhi tử như vậy quá không chịu thua kém quá mất mặt, nhưng mà, nếu quả thật xác định là Lâm Nhuế đánh người, như vậy hắn ngược lại là có thể nhường trên người con trai kiện giảm bớt một ít. Sau đó hắn lại đi tìm Lệ Đào cha mẹ thật tốt trò chuyện một chút. Còn có Lâm Tử Khang. Bất kể như thế nào, hắn cũng không hy vọng nhi tử sẽ gặp phải chuyện A, nhi tử còn trẻ đây. Tốt nhất chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mà bên này Lý Khải liên lạc tất cả mọi người, lại lúc ấy không có một người đem Lâm Nhuế đánh người một màn này vỗ xuống tới hắn nhất thời cực kỳ kinh ngạc. Làm sao có thể điện thoại di động của mọi người đồng loạt hết điện?